Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, đao kiếm cực tốc. Vụt, đầy trời đao mang cuồng vũ, tràn ngập cả tòa đông liệt trường giác đấu, chợt ngàn vạn đao mang hợp nhất, hóa thành giản nguyệt cơ bóng hình xinh đẹp. Một màn này, nhìn đến chúng nhiều cường giả mí mắt kinh hoàng. Loại này thân pháp vũ kỹ, đao mang cùng thân hình hợp nhất, thực là xuất quỷ nhập thần thân pháp. Vèo, Tần Mặc chân đạp kiếm quang, thẳng tắp tới, không hề hoa xảo, nhưng là tốc độ kia cực nhanh, làm cho người nhớ tới kiếm quang lâm hầu, không hiểu trái tim băng giá. Kiếm bộ, rất nhiều cường giả trong nội tâm nhảy dựng, nhận ra cái môn này thân pháp lai lịch. Muốn đem cái môn này thân pháp tu thành, chỉ cần một cái điều kiện, đã đơn giản lại rất khó vô cùng cao minh kiếm đạo thiên phú. Một khi kiếm bộ tu thành, có thể cùng bản thân kiếm kỹ hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Đang tiến hành ưng chuẩn thí dực hội đến nay, Tần Mặc, Giản Nguyệt cơ xuất hiện, hay là lần đầu thi triển thân pháp vào bàn. Quả thực hấp dẫn vô số người chú ý, lập tức toàn trường sôi trào, vô số tuổi trẻ võ giả cuồng hô lớn lấy Tần Mặc, tên Giản Nguyệt cơ, đem hiện trường hào khí đẩy tới một cái cao điểm. So sánh với Thiết Nham, Bàng Bố Dương, ở đây tuổi trẻ đám võ giả càng ưa thích cái này đối với thiếu niên nam nữ. Hai người này đứng chung một chỗ, nếu là đổi lại cái khác nơi, thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Như vậy một đôi thiếu niên nam nữ, bản thân tựu dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm. Huống chi Tần Mặc, Giản Nguyệt cơ hay là tuyệt thế thiên tài, tràn đầy đủ loại truyền kỳ sắc thái. Xem lễ trên đài, đang ngồi giản theo thầy học vị cường già, không hẹn mà cùng nắm chặt quyền đầu, lòng bàn tay của bọn hắn đều thấm lấy mồ hôi lạnh. Nếu là mấy ngày trước, đối với cái này chàng luận võ kết quả, bọn hắn sẽ không chút nào lo lắng, đều hội tin tưởng vững chắc Giản Nguyệt cơ thắng được. Nhưng là hiện tại, mắt thấy Tần Mặc không ngừng triển lộ thực lực, bọn hắn đã không có cái này tự tin. Ân Hồng Linh thì là ngồi tại vị trí trước, lẳng lặng yên nhìn xem trong tràng. Nàng giờ phút này tâm tình rất kỳ quái, cũng không biết là muốn nhìn đến thiếu niên này thủ thắng, còn là chuyện đương nhiên chiến bại. Không phải không thừa nhận, cái này tóc đen trên người thiếu niên luôn luôn loại kỳ dị tính chất đặc biệt, có thể làm cho người không hiểu an tâm. Ân Hồng Linh cảm thấy Tần Mặc rất có thể hội thủ thắng, nhưng là nhìn chung thực lực của hai bên, thủ thắng cơ hội giống như lại rất xa vời. Xem lễ đài bên kia, Kiếm lão dẫn theo sớm đã chuẩn bị tốt một bình rượu ngon, yên lặng nhìn chăm chú lên trong sân tóc đen thiếu niên. Hắn biết đạo lúc này đây, Tần Mặc nhất định sẽ bày ra kiếm đạo toàn bộ thực lực, bởi vì đối thủ của hắn xác thực là khó có thể tưởng tượng cường đại. Cho dù ở Cuồng Đông chiến thành, Kiếm lão nhân cũng nghe qua tên Giản Nguyệt cơ, biết đạo cái này tuyệt sắc thiếu nữ là trời sinh đao cốt, một cái tiên thiên cảnh kiếm thủ muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, khiêu chiến như vậy tuyệt thế đao thủ như thế nào mới có thể thành công. Kiếm lão nhân thầm nghĩ đến một cái khả năng, đạt tới tiên thiên cảnh kiếm đạo cực hạn. Tiểu tử, lại để cho lão phu hào hào thưởng thức một chút đi, lại để cho lão phu nhìn một cái tiên thiên cảnh kiếm đạo cực hạn ở nơi nào. Kiếm lão nhân nhẹ nói lấy, người đang ngồi bầy ở bên trong Thiên Nguyên Tông mọi người, đông đông đông, ẩn nấp chân diện mục thanh trúc, đã từng cùng Tần Mặc giao thủ, từng có ân oán ăn Tết. Quá tiếc, mọi người đều tại yên lặng nhìn chăm chú lên trong sân hai người. Hắn choáng nha, khiến cho như vậy long trọng, chạy nhanh đấu võ a hát, nhân tộc thật sự là dày vò khốn khổ. Đúng đấy, bổn đại gia bờ mông đều ngồi đau, tranh thủ thời gian đánh xong trở về ăn cái gì. Màu đen phong hỏa đài một chỗ cao ngất tòa nhà hình tháp lên. Ngân rừng, Cao Ải Tử đã ở chú ý một trận chiến này. Chúng trên nét mặt lộ ra một cổ coi trọng. Hiển nhiên, loại này cấp bậc chiến đấu đã đầy đủ khiến cho chúng coi trọng. Rầm rầm rầm, chống trận lôi động, trường giác đấu bên trong đích hai người đồng thời động tay. Giản Nguyệt Cơ niết phượng thôn nguyệt đao, Tần Mặc cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cơ hồ cùng một thời gian chém ra, sử dụng đều là trụ cột đao, kiếm kỹ bên trong đích bổ thức. Đang xem cuộc chiến đám người ngừng thở, đều là suy đoán, giao chiến hai người đao, kiếm kỹ, chứng kiến đều đạt tới đại xảo như kém cỏi cảnh giới. Dùng đơn giản nhất trụ cột đao, kiếm kỹ, cũng có thể phát huy cực đáng sợ uy lực. Thế nhưng mà, đám người lập tức phát hiện không đúng. Hai người này thế công ở bên trong, đúng là không có rót vào chân lực, âm vang. Đao kiếm đụng vào nhau, phát ra réo rắt tiếng vang, nhưng lại không có một tia khí kình tràn ra. Thấy tình cảnh này, đang xem cuộc chiến mọi người sắc mặt tối sầm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ lén có ước định, có một người muốn cố ý thua mất, lại để cho một người khác tiến vào quyết chiến sao? Lúc này, đã thấy Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ đồng thời lui về phía sau, lại là đồng dạng một chiêu bổ thức chém ra. Chỉ là lúc này đây, bổ chém tốc độ tăng vọt gấp đôi. Âm vang, lần nữa va chạm, lần nữa lui về phía sau, lần nữa thi triển bổ thức. Một lần lại một lần, hai người vung đao, kiếm tốc độ, mỗi một lần đều tăng vọt gấp đôi. Một lát thì đến được làm cho người sợ hãi tình trạng. Từng đạo đao ảnh bổ ra, như là hắc điện giống như tàn sát bừa bãi. Từng đạo bóng kiếm chém ra, tựa như kinh hồng giống như phiêu miểu. Va chạm không ngừng bên tai, thành từng mảnh hỏa tinh nổ tung. Đang ngồi trong đám người đúng là có một nửa người, đã là bắt không đến hai người ra chiêu quỹ tích. Trong đó một ít võ đạo cường giả, miễn cưỡng có thể bắt đến ra chiêu quỹ tích. Nhưng lại nguyên một đám toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn phát hiện Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ một mực tại sử dụng đồng nhất bổ thức. Nhưng là bọn hắn chính giữa đại bộ phận mọi người tự hỏi khó có thể tiếp được một chiêu trụ cột kiếm đao kỹ bên trong đích bổ thức, lại bị hai người này luyện đến bực này trình độ. Đinh, một đạo mãnh liệt va chạm, giao chiến song phương thối lui. Lui đến trước kia đứng thẳng vị trí, sau đó lại là cùng một thời gian xuất kích, hai người thi triển lại là đồng dạng chiêu thức, trụ cột kiếm, đao kỹ bên trong đích chiêu chọc thức. Lại là một hồi gió táp mưa rào giống như va chạm. Hai người chiêu chọc kích tốc độ, lần nữa đạt tới làm cho người kính sợ tình trạng, sau đó trụ cột kiếm, đao kỹ bên trong đích gọt thức. Điểm thức, rút thức, băng thức, tại lưỡng trong tay người từng cái thi triển đi ra. Cái lúc này, đang xem cuộc chiến đám người sắc mặt đã không phải là biến thành màu đen, mà là có chút trở nên trắng. Rất nhiều người cái trán chảy xuôi theo mồ hôi lạnh, bởi vì người đang ngồi bầy ở bên trong, chí ít hơn phân nửa người tự hỏi, tiếp không dưới Tần Mặc. Giản Nguyệt Cơ bất luận cái gì một chiêu trụ cột kiếm, đao kỹ. Hơn nữa là, không có quán chú chân lực trụ cột đao, kiếm kỹ. Trụ cột võ học, đến nơi này lưỡng trong tay người. Vì sao có được kinh người như thế uy lực? Là vì hai người này thiên tư tuyệt thế. Hay là nói, đem trụ cột võ học luyện đến mức tận cùng. Thật là có này uy lực. Rất nhiều người trong nội tâm sinh ra nghi vấn như vậy, lại để cho bọn hắn nhớ tới một câu võ đạo chí lý võ đạo mênh mông. Duy trụ cột mấu chốt nhất. Đạo lý này, phàm là võ giả không ai không biết được. Nhưng là, chính thức có thể lĩnh ngộ chân lý. Lại có mấy người, mắt thấy cái này một vòng giao phong. Lệch ở đây vô số người lâm vào trầm tư. sinh ra bất đồng trình độ hiểu ra. Đinh đương, đao kiếm va chạm thanh âm, như là trống chiều chuông sớm giống như quanh quẩn. Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ lần nữa lui về phía sau, lui về tại chỗ. Tiểu Mặc, lợi hại, ta còn là lần đầu tiên đụng phải, có thể ở trụ cột vũ kỹ lên, cùng ta chống lại người. Giản Nguyệt Cơ lưng nắm hắc đao, khoan thai mà đứng, có loại tuyệt thế đao thủ lỗi lạc. Đối diện, Tần Mặc cười cười, bỗng nhiên nói, ta hiểu được. Giản Nguyệt Cơ cũng triển lộ nét mặt tươi cười. Người rốt cuộc hiểu rõ, đám người không rõ ràng cho lắm, ai cũng không biết Tần Mặc đã minh bạch cái gì. Chỉ có giải rác mấy vị đại cao thủ, thần sắc nếu có điều cảm giác, biết được Tần Mặc đã minh bạch cái gì. Tần Mặc rốt cục minh bạch vì sao Giản Nguyệt Cơ một mực nói muốn đánh với hắn một trận, cũng không phải muốn phân ra một cái cao thấp, mà là muốn mượn do một trận chiến này một lần nữa rèn luyện nàng bản thân đao kỹ, triệt để hoàn thành đao cốt rèn luyện, đao kiếm hợp minh, đao đạo, kiếm đạo tu luyện tới một cấp độ sẽ sinh ra như vậy cộng minh. Bởi vậy trong chiến đấu va chạm thăng hoa, đối với quyết đấu song phương ích lợi, khó có thể đánh giá. Đồng dạng, đối thủ như vậy, cũng quá khó cầu. Đã như thế, Tần Mặc chậm rãi dựng thẳng kiếm, bày ra một cái khởi tay kiếm thế. Lúc này đây, hắn vẫn không có rót vào chân lực, nhưng là, tại hắn quanh người, vô số đạo kiếm quang hiện ra. Hướng phía hắn đỉnh đầu hội tụ, ngưng tụ thành một đạo kiếm tỏa hư ảnh, do vô số chuôi kiếm hình, đan vào mà thành kiếm chi chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, đang ngồi chúng nhiều cường giả trừng to mắt, muốn tan vỡ đồng dạng, ngưng tụ thành đạo này kiếm tỏa kiếm hình số lượng, rốt cuộc là bao nhiêu chuôi. Đáng tiếc, đạo kia kiếm tỏa quá mơ hồ, như là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, khán bất chân thiết, ông, Giản Nguyệt Cơ cánh tay ngọc bằng phẳng rộng rãi, chuôi này hắc đao chậm rãi nâng lên, oanh được một tiếng, thân đao phụt lên một đạo đao mang, tê liệt thiên địa khi thế khuếch tán ra, cái này một cái chớp mắt, đông liệt trường giác đấu sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất. Đám người đình chỉ hô hấp, bọn hắn biết đạo kế tiếp sẽ là chính thức va chạm, đến tột cùng ai xuất thủ trước. Phanh, tỷ lệ ra tay trước là Giản Nguyệt Cơ. Hắc đao nhất thiểm, đã là đột ngột đi ra ngoài. Vẫn là trụ cột đao kỹ bên trong đích nhất thức đâm thức. Thế nhưng mà, một đao kia ngang trời, lại ở giữa không trung đã xảy ra độ lệch, tạo thành một cái đường cong. Cái kia đao ảnh phảng phất là một thanh loan đao ngang trời đâm đến, điểm rơi giống như quỷ mị, khó có thể nắm lấy. Vẻn vẹn là một đao kia, tự làm rất nhiều võ giả ngực mát lạnh, sinh ra tránh cũng không thể tránh sợ hãi. Quá là nhanh, đây là thân có đao cốt đao thủ mới có thể đạt tới cực hạn tốc độ. Kiếm lão nhân lập tức biến sắc, hắn chưa từng đánh giá thấp qua Giản Nguyệt Cơ. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này tuyệt sắc đao thủ chính thức vận dụng đao kỹ, đúng là đáng sợ như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.